One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 763, đi săn. Fox băng hải tặc, là tại Grand Line nửa đoạn trước nhạc viên bên trong có chút danh khí băng hải tặc. Thuyền trưởng danh tự là Silver Fox Foxy. Hệ Parameser Noro Noro Nomi năng lực giả. Tiền treo thưởng là 24 triệu berry. Cái này tại nhạc viên bên trong mặc dù không tính là cái gì cách dù tiền treo thưởng. Nhưng là cũng còn không có trở ngại. Fox băng hải tặc nóng lòng một loại gọi là Davy Beck EQHT hải tặc trò chơi. Thông qua cùng một cái khác băng hải tặc so đấu đến cướp đoạt đối phương thuyền viên. Thậm chí dứt khoát đem đối phương toàn bộ thuyền hải tặc chiếm đoạt. Fox đã từng thu được trận DBF trò chơi thắng liên tiếp. Cũng nhờ vào đó chiếm đoạt cướp đoạt đại lượng thuyền viên. Bất quá hắn thắng liên tiếp thật lâu trước đó liền đã bị kết thúc chính là. Đó là tại hắn gặp được một đám thuyền trưởng là mang theo mũ rơm nam nhân hải tặc thời điểm. Một ngày này, nhạc viên tòa nào đó trên hải đảo. Fox cũng hoàn toàn như trước đây tại cùng một cái khác băng hải tặc tiến hành cái này một hạng trò. Chơi, trò chơi đã đi tới sau cùng giai đoạn. Trước đó hai vòng Fox băng hải tặc thắng được tính áp đảo thắng lợi. Cũng nhờ vào đó cướp đoạt đối phương hải tặc bên trong tinh nhuệ nhất mấy người. Mà bây giờ giai đoạn sau cùng thì là. Từ Fox cùng đối phương băng hải tặc thuyền trưởng đơn đấu. Người đã xong đời. Trên tay mang theo hai cái đặc chế boxing găng tay Fox. Phát ra đắc ý tiếng cười to. Trước mặt hắn thuyền trưởng hải tặc lúc này đã mặt mũi bầm dập. Nhìn về phía Fox ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Nên, đáng chết. Làm sao lại đáng sợ như thế trái ác quỷ năng lực a? Ha ha ha ha ha ha a. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi cho dù là nịnh nọt lão tử cũng vô ích. Ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng trở thành lão tử trên thuyền một thành viên a. Fox buồn bã thân thể lúc này lại dị thường nhanh nhẹn đột tiến. Đối thủ chỉ tới kịp kinh hoàng sau này rút lui. Nhưng là cũng đã không còn kịp rồi. Fox nắm tay phải vung lên. Noro Noro Beam. Một vòng màu tím ánh sáng từ Fox trên nắm tay lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền đem né tránh không kịp đối thủ cho lồng chụp vào trong. Mắt trần có thể thấy. Cái này xui xẻo hải tặc thuyền trưởng hết thảy tất cả đều trở nên chậm chạp. Nguyên bản thân thể đã nhảy tới giữa không. Nhưng là bây giờ lại quỷ dị trôi lơ lửng ở không trung. Trên mặt kinh hoàng biểu lộ cũng trực tiếp ngưng kết. Cả người trở nên giống như là pho tượng đồng dạng. Bên ngoài sân, cái này băng hải tặc nhóm nhao nhao lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Ha ha ha ha. Kết thúc. Fox hưng phấn cười lớn. Là lão tử thắng. Hắn hai đầu chân nhỏ chậm rãi cất bước. Một giây quá khứ. Hai giây quá khứ. Ngoặc kép. 10 giây quá khứ. Lúc này Fox mới chậm rãi đi đến cái này hải tặc thuyền trưởng trước mặt. Mà lúc này cái này hải tặc thuyền trưởng nguyên bản trừng lão đại con mắt. Mới vừa vặn trở nên híp lại. Còn có 20 giây. Fox nhếch miệng cười cười. Ngươi có thể chống đỡ nổi sao? Trên thực tế khi hắn nói ra câu nói này thời điểm. Thời gian còn lại liền đã không đủ 20 giây. Nhưng là không có quan hệ. Fox song quyền đã giống như là bão tố đồng dạng oanh ra. Liên tiếp không ngừng đánh vào cái này xui xẻo hải tặc thuyền trưởng trên thân. Nhưng là quái dị chính là. Fox trọng quyền đánh vào cái này hải tặc thuyền trưởng trên thân phảng phất không dùng được đồng. Dạng. Thậm chí không có cho hắn tạo thành một điểm ứ thương. Thời gian tại từng điểm quá khứ. Thẳng đến cái nào đó thời khắc. Tác dụng ở một cái không may thuyền trưởng trên người năng lực rốt cục triệt để mất hiệu lực. Nguyên bản còn nổi bồng bềnh giữa không trung hải tặc thuyền trưởng như đạn pháo bay ngược mà xoay. Người lại thể bên trên. Cũng trong nháy mắt xuất hiện đại lượng ứ sưng máu ứ động. Ngô A. Kêu thảm một tiếng. Tên này hải tặc thuyền trưởng đã nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Không có âm thanh. Ha ha ha ha. Fox đắc ý cười lớn. Đây chính là hắn năng lực. Hệ Parameser Noro Noro Nomi. Thật sự là cường đại năng lực nha. Lúc này một đạo tán thưởng thanh âm đột nhiên vang lên. Fox hơi kinh ngạc nghiêng đầu đi. Liền thấy rừng sát ở một bên bờ biển thuyền biển mạn thuyền bên trên đứng đấy 5 cái kỳ trang. Dị phục ra hỏa, toàn bộ trên thân đều hất lên áo choàng màu đen. Căn bản thấy không rõ lắm dung mạo ra sao. Nhưng là có một chút, bọn hắn 5 người là chung. Dáng người đều tương đương cao lớn hùng tráng. Vừa nhìn liền biết là lực lượng phi phàm ra hỏa. Các ngươi bọn ra hỏa này là ai? Fox lớn tiếng chất vấn. Chẳng lẽ là thợ săn tiền thưởng sao? Thợ săn tiền thưởng công hội mặc dù cực hạn tại Tứ Hải, cũng không có hướng phía Grand Line phát triển, ngoại trừ cự nhân vương quốc. Nhưng là Grand Line bên trong vốn là sinh động lấy rất nhiều thợ săn tiền thưởng. Fox cũng đã gặp qua không ít mơ ước hắn 24 triệu tiền treo thưởng thợ săn tiền thưởng. Thật đáng tiếc, người đoán sai, trong 5 người ở giữa cái kia một người. Trong giọng nói mang theo ý cười, chúng ta thực sự là đến đi săn ngươi thợ săn. Thế nhưng là không phải thợ săn tiền thưởng. Đi săn lão tử, Fox phóng khoáng cười. Còn mang theo boxing găng tay nắm tay phải xoát xoát liền là 2 cái mau lẹ gai quyền. Làm được lời nói liền cứ việc tới thử xem thử đi. Nhìn lão tử không cần phải tử sát nâng đánh nổ đầu chó của các ngươi. Có chút ý tứ. Gia hỏa này giao cho ta xử lý. Lời mới vừa nói người kia nhẹ nhàng nhảy lên. Nhưng là nhảy lên thi cao. Nhẹ nhàng rơi vào Fox trước mặt hắn từ áo choàng bên trong đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng vẫy vẫy. Tới đi. Để ngươi xuất thủ trước. Noro noro bim. Fox làm người dị thường hèn hạ vô sỉ. Dù cho đối phương không có để hắn xuất thủ, hắn cũng chuẩn bị xuất thủ trước đánh lén. Đưa tay liền là Noro Noro Beam trực tiếp đem đối phương bao phủ trong đó. Kinh khủng năng lực trong nháy mắt phát sinh tác dụng. Đối phương nguyên bản theo gió nhẹ quét mà phiêu động áo bào đen, đều phảng phất giống như là sắt thép một loại cứng rắn, không nhúc nhích. A, thật sự là lợi hại năng lực. Ý, mạn thuyền bên trên 4 người lại phảng phất hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương gì. Chỉ là thấp giọng đàm tiếu. Giáo phụ đại nhân nhất định sẽ đầy phách lối hỗn đản. Cho lão tử đi chết đi. Fox đắc ý cười ha hả. Nhanh chóng nhảy đến người kia trước mặt xong quyền liên tiếp oanh kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp không ngừng oanh kích. Nhưng là giống nhau trước đó không hề có tác dụng. Noro Noro Nomi địa phương đáng sợ đang tại nơi này chỗ. Ngay cả dành cho tổn thương đều bị kéo dài. Mấy chục trên trăm quyền lực lượng sẽ bị tập trung trong nháy mắt bộc phát. Trọn vẹn tại bị đánh nửa phút về sau, Noro Noro Beam năng lực mới kết thúc. Người áo đen cao lớn thân thể bị đánh rút lui, nhưng là cũng chính là lùi lại mấy bước, hắn liền trực tiếp ổn định thân hình. Ân, Fox sừng sốt một chút. Gia hỏa này thế mà còn đứng được. Thật thú vị năng lực. Ta cảm giác mới đi qua trong nháy mắt. Người áo đen cười nói, nhưng là liền là nắm đấm lực đạo quá yếu, ngay cả ta Haki đều không phá nổi. Ít thể trương, ngươi cái tên này, nếu như một lần không đủ, vậy liền đến lần thứ hai. Fox căn bản không biết cái gì gọi là Haki, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn giống giận xung phong tiến lên. Không, ngươi đã không có cơ hội thứ hai. Người áo đen phảng phất thuấn gian di động đồng dạng. Một giây sau liền trực tiếp thoáng hiện đến Fox trước mặt. Fox giật nảy cả mình. Đang chuẩn bị phát động năng lực thời điểm, người áo đen nắm đấm cũng đã sớm một bước đập vào trên bụng của hắn. Phanh, Fox phía sau lưng quần áo trực tiếp bạo liệt. Thân thể giống như là tôm hùm đồng dạng cong lên. Trong miệng phun ra máu tươi. Hai mắt trực tiếp trắng dã. Kết thúc, người áo đen đem hôn mê Fox nhấc lên. Quay đầu nhìn về phía một mặt mộng bức Fox băng hải tặc cùng khác băng hải tặc đám gia hỏa. Hắn quay đầu đối còn đứng ở mạn thuyền bên trên mấy tên nói, cái kia bọn gia hỏa này liền giao cho các ngươi doài. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.